Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 9 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 17, thuyết tại Thiền viện Sự U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Vì vậy bây giờ sư xin đọc lại những cái bài pháp mà thầy đã giảng rất là lâu rồi. Một bài pháp nói về vấn đề hôn trầm, tại sao hôn trầm nó tới. Một bài pháp khác nói về vấn đề ký ức, ngày hôm qua, ngày lần trước chưa có đọc. Rồi vấn đề tâm suy nghĩ, vấn đề phước phục vụ, và còn những cái bài khác nữa. Bây giờ cái bài đầu tiên nói về vấn đề hôn trầm. Tại sao mà gọi là, tại vì lý do gì mà hôn trầm mới tới? Thưa thiền sư, trong một giờ ngồi, cơn hôn trầm kéo đến, tâm phản ứng sợ hôn trầm đến làm đầu gật, không có dịp học để hiểu. Vị này thấy hôn trầm tới, sợ hôn trầm tới rồi đầu gật, rồi không có dịp học. Hôn trầm đến thì đầu nó gật, thì gật thì là coi như là không biết rồi, thì không có học gì được hết trơn. Giờ ngồi sau con có nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và đặt câu hỏi. Hôn trầm là chuyện tự nhiên, tại sao mình sợ? Sợ là thái độ không chân chánh. Vì này ngồi thiền thấy hôn trầm tới, tâm sợ, bởi vì nghĩ rằng nếu mà hôn trầm tới thì mình không có cơ hội để mà học. Vì tâm sợ như vậy, thành ra không vượt qua được cơn hôn trầm. Rồi giờ sau ngồi mới suy nghĩ rằng là, ủa cái giờ đầu đó hôn trầm nó tới mà tại sao mà mình sợ chứ vậy? Con đặt câu hỏi hôn trầm là chuyện tự nhiên, tại sao sợ? Sợ là thái độ không chân chánh. Phân tách như vậy thưa thầy có được không? Nghĩa là sau cái giờ ngồi thiền rồi bây giờ mới phân tách, phân tách cái kinh nghiệm của mình hồi nãy đó. Thì thiền sư nói, suy nghĩ phân tách để rút tỉa bài học, nhưng nhớ tập, chứ đừng có nên suy nghĩ mãi vì kinh nghiệm đã qua. Như vậy thiền sư cũng dạy mình là đừng có suy nghĩ nhiều quá. Trong một cái bài trình pháp bên phía tăng cũng vậy, thì vì nói là suy nghĩ rất là nhiều, thầy nói suy nghĩ nhiều không có tốt đâu. Tại sao hôn trầm phát sinh? Có thể là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lý do này. Cái thứ nhất là tại ăn uống quá độ, ăn quá nhiều, ăn quá no. Thức ăn nặng nề làm thức ăn nặng và làm khó tiêu. Hoặc giả mình ăn không no nhưng mà cái thức ăn nó nặng quá, làm cho cái bao tử mình đã tiêu không được, làm nặng nề làm mình buồn ngủ. Tâm không làm việc đúng mức, tức là tâm không có trí tuệ. Nghĩa là trong khi mà mình hôn trầm á, là tại vì tâm của mình nó không có chịu trách nhiệm. Nó ngồi suy nghĩ, nó làm cái gì đâu không à, nó không chịu trì trách nhiệm. Hoặc là không làm việc đúng mức, tâm không có trí tuệ. Chánh niệm không có trớn nên không duy trì chánh niệm được cho liên tục. Tại vì mình tập, khi nửa chừng nó đứt, chánh niệm của mình nó bị đứt khoảng qua, nó không có liên tục. Thì thầy nói rằng chánh niệm mà không liên tục thì nó có cái khoảng trống, thì phiền não nó chen vô. Khi phiền não nó chen vô thì chánh niệm không mạnh, tâm yếu, thì tự nhiên nó đưa tới hôn trầm. Không thích thú trong sự thực tập, mình tập thiền mà mình không thích, thấy chán nản quá, cái đó cũng đưa tới hôn trầm. Vì dụng sức nhiều quá, nghĩa là mình chú tâm nhiều quá và trong đối tượng, cũng đưa tới hôn trầm. Thầy nói rằng lý do mình dụng sức nhiều quá là vì sao? Khi mình quá chú tâm, sử dụng quá nhiều năng lượng, sau một thời gian lâu, hành giả cứ nghĩ rằng tâm mình chú vào đề mục, nhưng tâm đã bắt đầu mỏi mệt, không chịu làm việc và bắt đầu nhả ra, mà mình không nhìn tâm mà mình không thấy. Còn đây lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi, mình chú tâm vào phòng sáng, mình chú rất là dữ, chú tâm. Khi mình chú tâm nhiều quá thì nó sử dụng rất nhiều năng lượng. Cái này là mình hiểu rồi ha. Sau một thời gian lâu, hành giả cứ ngỡ rằng tâm mình vẫn chú vào đề mục, trong thực tế tâm đã mệt, không chịu làm việc nữa, đã nhả hồi nào mà vì mình không nhìn tâm mình không thấy. Nghĩa là chú tâm. Một lát tâm nó mệt quá, nó nhả ra từ từ. Trong khi nó nhả ra từ từ như vậy, mình không quan sát tâm, do đó mình không biết, mình tưởng tâm mình vẫn còn chú vào đó. Đó là lý do tại sao mà hôn trầm tới. Khi mà tâm nó mệt quá, nó nhả ra từ từ, rồi lúc đó là chánh niệm nó yếu dần làm mình buồn ngủ. Tôi thấy đa phần hành giả, và trong bất cứ các phương tiện thực tập nào cũng vậy, đa phần hành giả dùng sức và cố ráng vượt qua hôn trầm mà không biết sử dụng trí tuệ. Thiền sư này là cái phương pháp của ông rất là đặc biệt, là sử dụng trí tuệ. Mở mắt ra mình đặt câu hỏi, vậy cho mình có nhớ cái phương pháp thực tập là sao không? Khi mà mình suy nghĩ thì tự nhiên nó đối trị lại với hôn trầm. Và cái này không ai chỉ hết, chỉ có mình thiền sư này nói mà thôi. Thưa Thầy, đau xuất hiện nhiều nơi trong thân, sau đó hôn trầm xuất hiện. Phải quan sát cái nào trước? Đau xuất hiện nhiều nơi trong thân, sau đó thấy hôn trầm xuất hiện, mình phải quan sát cái nào trước? Thiền sư trả lời, nhiều cảm thọ khó chịu liên tiếp nhau sanh lên, tâm không thích, tâm phản ứng, đó là tâm sân. Khi phiền não có mặt, chánh niệm tâm lực không mạnh, cho nên hôn trầm phải chen vô. Thiền sư mới giải thích rằng là cái lý do mà khi mà mình trong người mình nó đau nhiều quá đi đó, thì mình hay hôn trầm là tại vì sao? Nhiều cảm thọ khó chịu liên tiếp nhau sanh lên, tại vì trong thân mình nó đau mà, nó đau đủ chỗ. Khi cái cảm thọ khó chịu nó sanh lên thì tâm mình không có thích, tâm mình không thích thì nó phản ứng, đó là tâm sân ha. Khi sân có bạch, chánh niệm tâm lực không mạnh, do đó hôn trầm là chen vô. Vì vậy rút ra trong những cái lời giải thích của hôn trầm này, mình thấy đa phần là tại vì cái lực tâm mình yếu, do đó hôn trầm nó tới. Mà lực tâm mình yếu là tại vì mình không duy trì được chánh niệm được liên tục, chánh niệm của mình nó không liên tục, cái tâm mình không mạnh, thành ra phiền não nó chen vô, phiền não nó chen vô là hôn trầm nó tới. Một bài khác nói vấn đề ký ức. Con ngồi thiền thấy tâm nhớ lại những chuyện vui buồn đau khổ trong đời. Bài này đáng lẽ thấy đọc lần vừa rồi nhưng mà không có thời giờ, thành ra sư nghĩ là ngày hôm nay. Con ngồi thiền thấy tâm nhớ lại những chuyện vui buồn đau khổ trong đời. Chuyện vui tâm duyên vào đó, tâm sung sướng. Chuyện buồn tâm đau khổ. Tiếp tục quan sát một lúc, thấy tâm không suy nghĩ gì cả, tâm thờ ơ không làm việc nữa. Bây giờ con phải làm sao đây? Chuyện vui thì tâm duyên vào đó, tâm sung sướng. Và chuyện buồn thì tâm đau khổ. Rồi quan sát một lát là thấy tâm nó không muốn làm việc nữa, nó thờ ơ. Thì bây giờ nó thờ ơ như vậy con phải làm sao? Thầy nói tâm thờ ơ không làm việc, ghi nhận sự thờ ơ này. Đa phần những ký ức sống lại do tâm cảm xúc vui buồn có mặt. Ký ức có thể vui buồn hay trung tính, và loại cuối cùng này rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ chúng ta nhớ cả. Quý vị nghe cái phần thông tin này rất là hay nè. Đa phần những ký ức sống lại, bây giờ mình nói về vấn đề ký ức á, thì mình biết rồi chắc chắn rồi ha. Lâu lâu mình ngồi thiền tâm mình yên thì mình nhớ lại chuyện quá khứ. Chuyện quá khứ gọi là ký ức. Ký ức vui có, ký ức buồn có. Mà ông này nói đa phần những ký ức sống lại là do tâm của chúng ta quá nhiều cảm xúc vui buồn có mặt. Ký ức có thể buồn, có thể vui hay trung tính. Loại trung tính tức là loại cuối cùng này rất là nhiều mà chẳng bao giờ mình nhớ cả. Như vậy là chắc chắn là khi mà đã nói tới ký ức là phải có cái tâm phiền não trong đó, hoặc vui hoặc buồn, không thể nào mà nói trung tính được. Bởi vì những ký ức rất nhiều và trung tính mà mình không có bao giờ mình nhớ. Thưa thiền sư, như vậy hành giả phải có tâm chấp nhận khi những ký ức này sống lại chăng? Thiền sư nói hành giả cần hiểu rằng do tại tâm thích không thích thì nó mới sống lại. Khi tâm còn nhiều phiền não, cảm xúc buồn vui quá mạnh thì những ký ức này ưa trồi dậy. Mỗi lần nó xuất hiện, tâm hành giả lại phản ứng vui buồn với nó. Phản ứng mới này cứ tô đậm nét hoài những ký ức đó, làm cho chúng không thể nào xóa mờ được trong tâm. Đây là một thông tin khác mà mình nên lưu ý này ha. Hành giả cần hiểu rằng do tại tâm mình thích hay không thích, do đó cái ký ức này mới sống lại. Lấy ví dụ chẳng hạn như có một cái câu chuyện gì nó trong quá khứ, nó đã chìm trong quá khứ, nói chuyện đau khổ chẳng hạn. Bây giờ có một cái sự cố nào xảy ra chẳng hạn. Ví dụ có một vị hành giả nghe trình pháp mà nói rằng là con nghe cái câu chuyện của một cái cô bạn bị chồng hành hung, làm cho cô này buồn khổ, làm cho con nhớ lại là con hồi xưa con cũng bị chồng con hành hung. Con nghe đồng cảm với cái vị hành giả này, tự nhiên con chịu không nổi, con cũng khóc theo. Thì quý vị thấy như vậy là có một cái nhân tố gì hiện trong hiện tại bây giờ này, nó tác động làm cho tâm mình suy nghĩ trở lại, nó lấy cái ký ức trong quá khứ nó kéo ra. Giống như thiền sư nói hành giả cần hiểu rằng do tại tâm mình thích hay không thích thì ký ức mới sống lại. Cái thứ nhất, khi tâm còn quá nhiều phiền não, nghĩa là tâm mình không tu á, thì ký ức sống lại, mình cũng cảm xúc buồn vui với nó nữa. Câu chuyện đau khổ mình đã buồn đã buồn đã khổ rồi nha. Bây giờ nó sống trở lại, mình cũng buồn cũng khổ nữa. Là tại vì tâm mình thiếu tu. Mỗi lần những ký ức này xuất hiện, tâm hành giả lại phản ứng vui buồn với nó. Phản ứng mới này cứ tô đậm nét những ký ức đó, làm cho chúng chẳng bao giờ phai mờ hết. Như vậy thì là ký ức đã có rồi, nhưng mà ký ức mình nhớ lại, tâm mình phản ứng nữa, làm cho càng lúc là tô đậm và mình không bao giờ quên. nhớ lại là tâm đau khổ hay là tâm sung sướng, ký ức được tiếp tục dồn ép càng lúc càng rõ thay vì được xóa đi bằng mờ nhạt. Như vậy mỗi lần mà mình ngồi thiền và mình nhớ lại chuyện quá khứ mà mình đặt tâm của mình nó chấn động, nó buồn, nó vui là một cách hình dung mình đang tô đậm những ký ức này. Và khi mà nó được tô đậm rồi thì rất khó mà xóa mở. Thưa thiền sư, bây giờ phải làm sao đây? Hành giả phải có chấp nhận những ký ức như chúng là. Hành giả phải tự mình đặt câu hỏi những ký ức này là gì? Ký ức này là gì đây? Quan trọng hay không? Câu chuyện đau khổ đang xảy ra thực sự hay đã qua rồi, bây giờ tâm nhớ tưởng lại. Cái cô kia có nói rằng là con ngồi thiền, con nhớ lại cái câu chuyện nó xảy ra bên Ấn Độ cách đây 6-7 năm rồi. Một cái ông thầy, ông rất là hắc ám. Đáng lẽ là cái phận sự của ông là phải giúp con trình cái luận án tiến sĩ, ông không làm cái chuyện đó, mà ông cứ đi theo con, ông về con không à. Thì cô này cô bực quá, cô mới đi kiếm ông thầy khác. Ông thầy khác có thẩm quyền nhiều hơn, có cái năng lực học hành nữa. Thế là ông kia ông bực bội, ông tìm cách phá. Mà cái ông mà muốn phá đó, cái ông nó rất là có thẩm quyền. Là bởi vì sao? Bởi vì ông đó là ông là gần như là cái người mà quyết định những cái học bổng của tiền sinh ngoại quốc. Thành ra khi cô này mà đổi một cái vị để mà hỗ trợ cái luận án tiến sĩ của cô, đỡ đầu cho luận án tiến sĩ của cô là ông đã phá. Mà ông phá là có thể là ông báo cáo với tòa đại sứ, đại sứ quán Việt Nam, ông nói rằng cô này không học hành là nó đã có học bổng. Thành ra cô này cũng buồn, có đau, có khổ. Nghĩa là mở miệng ra đừng bên này bên kia rồi. Muốn gặp cái ông thầy tốt để mình học, mình trình luận án thì cái ông này ông có thẩm quyền. Mà cái ông xấu, cái ông mà muốn dê mình, cái ông mà muốn phá mình lại là ông có quyền. Thành ra cái cô này cô đấy, cái chuyện nó đã 5-6 năm rồi. Rồi sau khi mà câu chuyện con nhờ một vị thứ ba đứng ra dàn xếp và cuối cùng nó yên ổn, thì cô này cô nói rằng những tưởng là cái ngày mà con trình luận án tiến sĩ, ông lại ông gặp con, ông chúc mừng con, ông nói những cái lời rất là tốt đẹp, con tưởng là con quên rồi. Nhưng mà khi mà con đem qua đây ngồi thiền, con mới thấy ký ức sống lại, sống đến nỗi mà nó mạnh, nó tạt vô trong ngực con đau quá, con ngồi thiền con được, con chạy về, con chạy vô cầu tiêu. Cái cửa cầu tiêu nó khép hờ hờ thôi, thường thường là con đẩy tay nhẹ nhẹ, con thấy chúng con đạp ầm một cái là cái người ngồi trong hết hồn hết vía. Con người ngồi trong con đi thấy cửa mở hè, con đạp một cái làm bên kia cái muốn té luôn. Rồi thầy sư hỏi cái ông thầy hắc ám năm xưa bây giờ còn sống lại không, hay là chỉ là tâm nhớ tưởng? Con nhớ cho quả kỹ câu chuyện, cái ông thầy hắc ám năm xưa đâu còn nữa phải không? Bây giờ tâm nhớ tưởng như vậy thôi. Thì thiền sư nói cái ông thầy năm xưa ông đã chết rồi, mà bây giờ cứ mỗi lần mình nhớ ông mình đau khổ như vậy thì là mình đang tô đậm nét cái ký ức của mình. Đó, cái gì hiểu câu chuyện được, hiểu là sao thầy nói ha. Đây là cái câu này hồi nãy sư nói rồi, bây giờ nó có chép ở đây này. Nghe cô bạn bị bệnh vì chồng hành hung, con xúc động khóc vì nhớ hoàn cảnh tương tự của mình cách đây 20 năm. Con tự nhắc đây là nhân quả và tâm con chịu dần. Vì này khi mà thấy cái cô kia bị bệnh là vì nhớ lại cái chuyện là ông chồng hành hung, xúc động quá, rồi bây giờ không biết làm sao mà nhắc mình là thôi bây giờ rồi, nhân quả thôi ạ. Vì con nhắc con là nhân quả thành ra con cảm thấy dễ chịu. Đây là những hoàn cảnh đau khổ của quá khứ còn nằm im trong tâm. Gặp đối tượng hay nghe câu chuyện đau khổ của một người khác, thế là tâm của mình, những ký ức này nó sống dậy. Hãy để yên cho nó trào lên và dùng pháp hành tứ niệm xứ giúp rửa và chữa lành vết thương quá khứ. Hãy tư duy chân chánh, chuyện quá khứ đã qua không còn thật nữa, chỉ có tâm hồi tưởng hay suy nghĩ về nghiệp quả, rồi tiếp tục duy trì chánh niệm. Thầy thực sự nói cô suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo rất là đúng rồi này. Khi mình suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo thì tự nhiên cái tâm mình đi chìm xuống. Nhưng mà không phải có vậy thôi, mà mình phải tiếp tục duy trì chánh niệm nữa. Thầy sư nói này, hãy để yên cho nó trào lên, dùng pháp hành tứ niệm xứ rửa và chữa lành vết thương trong quá khứ. Trước hết tư duy chân chánh, chuyện quá khứ đã qua không còn thật nữa. Như hồi nãy cô kia cũng vậy, ông thầy hắc ám năm xưa đã chết rồi, không còn nữa, ông đã đi ra khỏi cuộc đời của mình rồi. Có những cái câu chuyện đau khổ mà những cái người mà làm cho mình đau khổ, họ đã đi ra rất là lâu trong cuộc đời của mình rồi, mình còn néo nhíu họ vô nữa. Những câu chuyện mà chuyện quá khứ đã qua không còn thật nữa, chỉ có tâm hồi tưởng. Bây giờ chỉ có cái gì mà đang hiện tại bây giờ là tâm hồi tưởng thôi. Hoặc giả là bạn suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo, rồi tiếp tục phải duy trì chánh niệm. Hãy tự nhắc suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc thôi, tâm suy nghĩ quá khứ tương lai là chuyện tự nhiên, là sinh hoạt của tâm, rồi duy trì chánh niệm. Đấy. Thì quý vị thấy đây là cả một cái diễn trình tu tập rất là nhiều mới xóa nhòa những cái ký ức này. Và nếu mà chúng ta còn nhớ lại mãi mà mỗi lần nhớ mà mình đau khổ, tức là mình tô đậm những ký ức này. Thành ra đã mà tô đậm thì không bao giờ nó xóa nhòa hết. Bây giờ thiền sư giải một cái bài pháp khác liên quan tới vấn đề tưởng tâm nó hướng về tục đế hay chân đế. Thưa thầy, con ngồi thiền quan sát hơi thở vô ra, thấy phía sau lưng nhột nhạt như có ai đưa tay khều khều con. Cứ vì từ trước giờ cứ nghĩ vậy đó, đang ngồi thiền đó, thấy sau lưng nhột nhột nhột, tưởng ai đưa tay khều khều, cứ sợ sợ ma. Giờ con hiểu hơi thở vô ra làm bắp thịt sau gáy cũng nhấp nhô, chứ không có ai khều cả. Bây giờ con tập thiền là tâm con tỉnh táo, con mới để ý, con mới thấy này. Khi mà con hành thiền, rồi con hơi thở vô, hơi thở ra, thì phía trước này nhấp vô, nó động ra phía sau. Khi nó động vô phía sau thì bắp thịt phía sau này nó cũng nhấp nhô theo. Vì nhấp nhô phía sau này, do đó mình có cảm tưởng giống như ai đụng ai rờ mình, mà thật ra không có ai hết trơn. Thiền sư nói, thấy ai đưa tay khều là do tưởng tượng. Một lần tôi ngồi thiền trong cốc ở chùa cũ, có người nhẹ nhàng mở cửa, thấy tôi ngồi đưa tay cũng khều vai tôi, muốn kêu tôi dậy vì có chuyện muốn nói. Tâm tôi bây giờ rất nhạy nên chỉ nhận biết cảm giác. Cứ mỗi lần người này đụng vai là tôi chỉ biết cảm giác. Lâu quá cảm giác cứ khởi hoài, bây giờ tâm mới nghĩ chắc là có ai kêu. Mở mắt quay ra là thấy ông anh đang đứng lù khù đó. Thì thiền sư Tình đưa ra hai ví dụ như thế này. Khi hành giả nói rằng là con ngồi thiền tự nhiên cái vai của con cái sau nó có nhột nhột nhột, tự nhiên con có cảm tưởng giống ai đưa tay khều khều. Thiền sư cũng nói tôi cũng có cảm tưởng như vậy, nhưng mà tôi không có nghĩ như cô, tôi không nghĩ như hành giả. Tại vì khi mà người ta đưa tay, người ta khều khều tôi, bây giờ cái tâm tôi nó hướng về chân đế không, do đó tôi chỉ biết cảm giác. Khi một đối tượng khởi sanh, nó bắt chân đế trước rồi mới tục đế sau. Ông nói khi mình tập như vậy, được như vậy rồi là không bao giờ phiền não, bởi vì nó bắt cảm giác mà, nó đâu có nghĩ cho ai đâu. Còn bây giờ đây là một cái cảm giác có thật mà mình tưởng ra, mình nói rằng là có ai đưa tay khều. Thật ra cái đề tài của cái bài này là tâm của hành giả hướng về cái gì? Tâm hành giả hướng về khái niệm hay hành giả hướng về chân đế? Khi chúng ta mà quan sát cảm giác không thôi, tức là chúng ta hướng về chân đế, thì tâm cũng không phiền não. Ngược lại, cái cảm giác nó có thật mà mình hướng tâm mình về tục đế, mình nói có người này người kia, thì tự nhiên phiền não nó khởi sanh. Điều này tôi muốn cho quý vị thấy, khi kinh nghiệm điều gì tâm bên trong hướng về quan sát khái niệm ai, người nào, vật gì, hay quan sát thực tại, đó là cảm giác, là tâm hay cái gì. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau à. Và phiền não khởi sanh theo tùy theo mà mình quan sát cái gì. Thưa thiền sư, con còn nhớ thầy kể một lần ngồi thiền ở cốc trong chùa cũ, có một người đứng đến bên cạnh la nói mày ngồi làm cái gì đây. Đây là câu chuyện mà thầy kể cho sư nghe. Thì thầy nói rằng là cái câu chuyện là như thế này. Đó là lúc ban đêm trời rất tối, tôi nằm thiền, chánh niệm càng lúc càng yếu, niệm suy nghĩ sanh lên. Tôi tưởng tượng và nghe một giọng đàn ông la rất lớn bên tai, mày làm cái gì đây. Nghe giống như thật, tâm cũng sợ, nhưng nhờ thấy nguyên cả diễn trình cho nên sợ mất ngay. Thiền sư nói tôi nằm yên á, tôi nằm thiền, nhưng mà tại vì tôi nằm thiền thì chánh niệm của tôi nó càng lúc càng yếu, vì chánh niệm nó yếu, do đó mà suy nghĩ nó sanh lên, tưởng nó sanh khởi, và tôi nghe một giọng la rất là lớn là mày làm cái gì đây. Thật ra không có ai hết trơn, đó là tưởng mà thôi. Mà thiền sư nói sở dĩ mà tôi có hơi sợ một chút, nhưng mà tôi thấy cái diễn trình, nghĩa là tôi biết rằng chánh niệm của tôi yếu, có một niệm suy nghĩ, do đó tưởng nó mới tới, vì vậy tôi hết sợ. Ông thầy thiền sư kể sư nghe một câu chuyện khác nữa. Ông nói tôi cũng nằm trong cái cốc khác nữa, mà cũng là ban đêm, mà cái cốc nó nằm gần bụi tre. Thì thiền sư ông nói ông đang nằm như vậy thì ông nghe gió nó bắt đầu thổi tới. Khi mà gió thổi tới thì tre ở trên nó chạm vào mấy tôi, nó cọ sát trên mấy tôi, nó kêu cút kít. Thì thầy thiền sư nói khi cái tiếng cút kít nó khởi lên là trong tâm tôi nó nói ma. Khi mà trong tâm tôi nó nói ma một cái là tôi thấy giận ốc lên liền. Khi tôi giận được ốc là tôi thấy sợ lên liền. À, nó nói ma một cái là tôi thấy sợ liền. Mà tôi thấy sợ lên liền thì trong người tôi nó giận ốc lên liền. Vì nó giận, khi mà nó giận ấp lên liền, tự nhiên tôi duy trì tánh niệm, tôi thấy nguyên cái diễn tình như đó, tôi hết sợ. Mà quý vị biết ra không, cái này nó đi rất là nhanh, thầy thật sự nói vậy. Và nếu như mà mình duy trì chánh niệm liên tục hoài, mình quan tâm hoài, mình sẽ thấy nguyên cái diễn trình. Và khi mình thấy nguyên cái diễn trình là mình không thấy không sợ nữa. Thưa thầy, con thấy rất rõ, thật rõ chứ không phải rõ. Thưa thầy, con thấy thật là rõ, như có ai rời sau vai. Thầy sư nói đúng đấy, khi tâm yên, định tâm mạnh thì cảm giác âm thanh hình ảnh hiện ra rõ ràng như thật. Do đó tôi thường dặn các hành giả, khi định tâm mạnh mà không có kiến thức hay trí tuệ sẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Vì vậy quý vị tập ở đây mà quý vị chú tâm nhiều mà định tâm rất là mạnh là ông thầy thằng sư này không sợ lắm, không có cho làm như vậy. Cá nhân sư thấy có một lần đã có một sư cô đó lại đây đó, rồi tới cái giờ mà uống nước giải lao đó, cô không có chịu đi uống mà cô nhất định cô gọi gặp thiền sư, cô yêu cầu sư lên để dịch cho cô đó. Thì sư nói cho đi sư uống nước mà nhất định cô không chịu, cô nói sư phải đi với con liền. Bữa đó sư lên đi, thì khi mà lên gặp thầy đó thì thầy cô chào thầy, cô lên cô không có chào thầy nữa, cô đứng. Khi cô nói dạ thưa sư, bây giờ tôi muốn đảnh lễ sư. Ông thiền sư ông đầu ngạc nhiên á, ủa sao mà đảnh lễ sư? Cái thầy hỏi rồi sao, what happened, thầy hỏi gì rồi sao? Thì cô này cô nói rằng tôi muốn chắp tay đưa lên trên đầu mà tôi nằm xuống như này tôi đảnh lễ thầy này. Cái ông thầy ông hỏi tại sao như vậy, nói tâm tư nó sai như vậy. Thầy nói không được, không được, la liền. Cô định tâm cô nhiều quá, cô đi dậy, cô đi kinh hành đi. Đúng như vậy, cô đi kinh hành lát cái cô hết rồi. Thành ra ông thấy rất là nhiều cảnh rồi, thành ra người nào mà tập tâm mà định nhiều quá là ông rất là sợ. Do đó ông nói cái câu, tôi thường dặn các hành giả khi định tâm mạnh mà không có kiến thức hay trí tuệ, nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Một hành giả tập thiền ở Semegon kể câu chuyện bị rượt. Giờ điểm tâm vào lúc trời còn tối, vị này phải đi khá xa một mình khi trời chưa sáng. Khoảng cách từ cốc đến trại đường là rất là xa. Cái này vị này kể cho thầy nghe ở trong cái kinh nghiệm ở trong Semegon. Semegon là trong cái trường thiền của ngài Pandita đó quý vị. Thì cái thường thường cái trại đường với cái cốc của hành giả rất là xa. Mà giờ điểm tâm thì sớm, chưa có trời chưa có sáng. Thì vị này phải đi khá xa và đi một mình. Lúc đó trời chưa tối. Đang đi bỗng nghe có người đi lẹt đẹp phía sau. Quay lại nhìn thấy không có ai hết. Tiếp tục đi nữa, quay lại nữa cũng không có ai. Tới lần thứ ba quay lại thấy không có ai là đâm đầu chạy. Chạy đã tới khu vực trai đường, bắt đầu thở ra rồi, lấy lại bình tĩnh, té ra chiếc dép của mình. Khi tâm yên mới nhận ra đó là tiếng dép của mình. Điều này cho thấy cùng một âm thanh nhưng khi đi một mình, trời tối, chung quanh vắng vẻ, tâm suy nghĩ, tâm tưởng tượng, ma quỷ rượt, tới chỗ sáng, tâm yên, tâm bình tĩnh, bây giờ suy nghĩ mới đúng. Cái tâm và tưởng tượng của mình là do cái tâm của mình không có yên. Tâm tưởng tượng, thưa thầy, tâm tưởng tượng là gì vậy? Tưởng tượng là tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ có thể tạo ra hình ảnh, âm thanh, cảm giác, mùi vị như thật. Suy nghĩ này có phải là do tâm suy không? Suy nghĩ tạo dựng nên câu chuyện, đây là sự vận hành tự nhiên của tâm suy nghĩ. Ví dụ như ngài Ujjotika nói, khi đi Pháp tôi tưởng tượng đi theo chân Đức Phật, đi theo chân của Đức Phật, vì vậy tôi giữ chánh niệm rất là xích sao. Ông thầy thường xuyên nói cái tưởng tượng là do tâm mình nó suy nghĩ à. Ngài Ujjotika ngài nói, mỗi lần tôi đi Pháp mà tôi muốn duy trì chánh niệm thì tôi không nghĩ rằng đi trước tôi là một vị sư nào hết trơn, mà tôi nghĩ rằng đi trước mặt tôi là một vị Phật. Mà được cái phước rất là lớn mà đi theo một vị Phật thì ra phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Thì ngài làm vậy là ngài thấy ngài duy trì chánh niệm rất là liên tục. Lúc mà ngài đi qua bên Mỹ, ngài Ujjotika ngài đi qua bên Mỹ, người ta cho ngài cái phòng nhỏ thôi, bị Mỹ cái chỗ đó, cái trường đó là trường tiểu học, rồi người ta mua cái đất đó lại, người ta biến lại thành cái trường, cái chùa. Và chư tăng thì được có chừng 3-4 cái cốc rồi, mà vì phái đoàn của ngài hòa thượng thầy của ngài là ngài tăng Kulu qua bên đó nó đông quá. Vì vậy các sư phải chia ra một vị, hai ba vị ở trong cái cốc. Ngài Ujjotika là lúc đó sư gặp ngài năm 1983 là thấy ngài được ở mình, nhưng mà cái cốc cũng quá nhỏ đấy. Thì ngài nói rằng trong cái thời gian mà tôi ở bên đó tôi mệt mỏi quá. Tôi mệt mỏi một phần là tại vì trong chùa đó chỉ có một mình tôi biết nói tiếng Anh. Bất cứ cái câu chuyện gì mà xảy ra là họ đều lại kiếm tôi, là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cái phòng nó quá nhỏ, thành ra tôi là bị người tôi không được khỏe. khí hậu ở bên cái vùng Cali đó, vùng trên núi nó rất là lạnh, thành ra ngài cứ bị suyễn hoài. Vì vậy ngài nói rằng là lâu lâu đó, khi nào mà rảnh á, là thì ngài nhờ có một cái chú thị giả người Mỹ để dẫn ngài đi tới một cái công viên đó. Thì ngài tới cái công viên đó, nó không khí nó thoáng, nó mát, rồi vậy rằng ngài mặc áo, mặc y được cho ấm, rồi ngài tới đó ngài ngồi, ngài cảm thấy khỏe. Cái ngài nói nhưng mà nhờ người ta đi hoài mình cũng phiền, rồi mà từ chỗ chùa đi tới đó cũng xa xôi, mà cái con đường đó là đường đèo, thành ra đi tới thì được, mà khi đi về trời tối quá, buổi sáng thì là bận công chuyện không có đi được, mà chiều thì mới đi được. Thì đi buổi tối mà đi tới tối đó là đường đèo, khi đi về trở lại nó nguy hiểm quá đi. Thầy ngài sợ đụng xe, cái đường nó quá chật, xe thì xe Mỹ nó chạy rất là dữ đó. Thành ra ngài nói rằng tôi ngồi trung cấp, tôi bây giờ tôi tiếng khách khác, tôi hành thiền mà hành thiền tưởng tượng. Ngài nói ngài tưởng tượng ngài về bên đất của ngài, ngài về bên Myanmar này, ngài đi lên đến cái chỗ cái cốc ngài ở đó. Thì khi ngài bước vô, ngài thấy cái gì, ngài bước qua cái hồ sen, ngài thấy cái gốc cây tre, rồi ngài thấy cái cốc của ngài, rồi ngài nghe tiếng chim hót, và nó làm như thiệt, lát cái nó phải hồi nào ngay. Ngài ông Jyotika là cái về mà cái tâm tưởng tượng là ngài rất là mạnh, và ngài tập thiền định cũng rất là nhiều nữa. Sư mới nghe thầy của mình nói rằng ngài tập thì lấy nước làm đề mục nữa. Thường thường mình nói lấy lửa với đất ha, ngài ông Jyotika lấy nước làm đề mục. Ngài tới gần dòng sông, ngài niệm nước, và ngài thấy dưới đó rất là nhiều nước trong đó. Rồi bữa nào nói cái bài về các dòng tâm, sư sẽ đọc lại bài đó cho quý vị nghe. Suy nghĩ tạo dựng nên câu chuyện, đây là sự vận hành tự nhiên của tâm suy nghĩ. Thưa thầy, hành giả phải làm gì với tưởng tượng? Hành giả chỉ cần hiểu đây là tưởng tượng khi thấy hay nghe những hình ảnh âm thanh lạ. Hành giả cũng cần hiểu đây là những pháp cảnh tạo nên bởi tâm. Cái sở dĩ mà mình nắm vào cái tưởng tượng mà mình sợ hãi là mình cho những cái cảnh này là cảnh thiệt. Ông thầy thường xưa nói, khi nào bạn hiểu rằng đây là những giả cảnh, nó chỉ là những cái cảnh mà nó tạo ra bởi tâm thôi, thì khi mà bạn hiểu được như vậy, bạn không sợ nữa. Vì không hiểu đây chỉ là những giả cảnh do tâm tạo, và đây là một sinh hoạt của tâm, cho nên không có gì đáng lo đáng sợ. Nếu không hiểu được như vậy thì mình lo sợ. Nên mình hiểu rằng đây là giả cảnh, cái cảnh này là cho tâm nó tạo, không phải thiệt, thì mình không sợ. Những hình ảnh này là những đối tượng khái niệm, và hiểu được như thế thì hành giả mới quan sát thực tại. Khi những hình ảnh này nó khởi sanh, mình nói rằng nó là những hình ảnh, là những đối tượng, là những khái niệm, và không thiệt, nó do tâm tạo. Thưa thiền sư, con đang ngồi thiền thì mũi ngửi được mùi lan. Khi nghe mùi này tâm rất thích, và mùi càng lúc càng rõ hơn. Kiểm tra chung quanh không thấy nơi nào cả trong hay chùa chung quanh thiền đường có chỗ nào trồng lan hết trơn, mà sao mà con ngồi thiền tự nhiên con nghe mùi lan. Thiền sư nói, nếu chung quanh không có hoa mà nghe mùi là do tưởng tượng, mùi rõ do tâm thích và hành giả có tâm định. Như vậy trong trường hợp này, hành giả này nghe cái mùi rõ là vì mình thích cái mùi đó và mình có tâm định, trong khi mình hành thiền có định tâm. Phiền não và định tâm đều bé xé ra to, mùi này do tâm tạo ra chứ không có thiệt, đừng có lý đến nó. Thế mà nghe những cái mùi lạ, những cái âm thanh lạ, những cái mà mình thấy bình thường có thể không có, mình đừng có để ý và mình cho rằng đó là do tâm tưởng, đừng có lý đến nó. Một hành giả người Hồng Kông ngồi thiền trên thiền đường nghe mùi nhang trầm, mặc dù trên thiền đường không ai thắp nhang cả. Tôi hỏi cô ta ở nhà thế nào, có hay thắp hương không, thắp nhang không đó. Cô trả lời là có, mỗi lần cúng Phật rất thích mùi trầm. Vì tâm thích nhớ lại tức thì mùi nhang xuất hiện, mùi này chỉ là tưởng tượng không thiệt. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, và 6 trần: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh tỷ, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Chúng ta bắt được mùi nhờ mũi, nhưng cũng thấy mùi qua tâm. Mùi bây giờ không còn là cảnh tỷ nữa, mà là cảnh pháp. Khi mình bắt một cái mùi mà cái mùi đó không thiệt, ví dụ như mình nghe mùi hoa lan hay mùi nhang, hương trầm mà không có hương trầm thật, thì thầy nói rằng lúc bây giờ là mình bắt cái cảnh này không qua mũi nữa, mà nó qua cái tâm của mình. Mùi bây giờ không còn là cảnh tỷ mà là cảnh pháp, tức là cái tâm của mình nó nhận ra nó không phải là mùi thiệt mà là do tâm tạo ra, là ảo giác. Nếu muốn thử qua thử là mùi thiệt hay không á, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền, mình nghe mùi lan hay mình nghe mùi trầm, rồi mình không biết cái mùi này là thiệt hay giả, thì thầy đây nói cách thức mà mình thử nó là như thế này. Nếu mùi thiệt, hít vô thì nghe mùi, nhưng thở ra thì không. Nếu mà mùi ảo thì bạn hít vô thở ra đều thấy mùi hết. Như vậy nếu mình ngồi thiền mà mình thấy mùi nhang trầm mà mình hít vô rồi mình thở ra, rồi mình hít vô thở ra đó, nghe mùi hết trơn là ông nói là ảo rồi đấy. Còn cái mùi thiệt thì chỉ hít vô mới nghe mùi mà thôi. Thưa thiền sư, đây là một cái bài khác nói về sáu căn sáu trần. Khi mới đến học thiền, nghe thầy dạy là chúng ta có sáu căn với sáu trần và chúng sinh hoạt không ngừng. Con cứ hiểu là sáu căn sáu trần này chỉ sinh hoạt lúc nào con đi kinh hành hay trong sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Nghe thầy nói có sáu, mình có sáu căn, có sáu trần. Sáu căn sáu trần này chúng sinh hoạt không ngừng. Con nghe chứ không ngừng mà con không biết không ngừng là sao. Chắc có lẽ là không ngừng có nghĩa là trong khi mình đi sinh hoạt á, trong khi mình đi kinh hành á, thì sáu căn sáu trần mới sinh mới là mình sinh hoạt. Phật giả là mình đi mình sinh hoạt hàng ngày. Còn mà như mà mình ngồi thiền hay là mình làm cái chuyện khác thì không. Nhưng một hôm sau giờ ăn, sau giờ trưa, con vào toilet đánh răng rửa mặt thì con chợt nhận ra mắt thấy nước chảy, tai nghe mũi bắt mùi xà phòng, vị của kem đánh răng và sự xúc chạm của bàn chải vào chân răng. Tất cả các căn sinh hoạt một cách tự nhiên. Và ngay lúc con đang ở trong nhà vệ sinh và ở một mình, mình tưởng là đi ra ngoài, tưởng đi sinh hoạt, thì mình sáu căn sáu trần mới sinh hoạt chứ. Và bây giờ con có làm gì đâu này, con đứng ngay trong nhà vệ sinh này, con không đi ra ngoài mà sáu căn sáu trần đã sinh hoạt. Tại sao? Tại mắt con thấy, con mắt thấy nước chảy, tai nghe mũi bắt mùi xà phòng, vị của kem đánh răng, sự xúc chạm của bàn chải, tất cả các căn sinh hoạt một cách tự nhiên và ngay trong lúc con đang ở trong nhà vệ sinh. Thiền sư trả lời hiểu vậy rất đúng, tiếp tục tập đi để kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Thưa thầy, con hoan hỷ quá, kiếm bạn cùng phòng chia sẻ. Con ngu quá, lâu không hiểu, bây giờ con mới ngộ được. Con hoan hỷ quá thì con mới kiếm bạn cùng phòng. Con nói sao mà chị ngu quá đi, thầy nói gì lâu lắm rồi mà bây giờ mới hiểu. Thiền sư nói đúng rồi, vì đây là lần đầu tiên cho nên thấy lạ lùng. Nếu hành giả cứ tập và kinh nghiệm thêm rất nhiều lần như vậy sẽ thấy không có chi là lạ cả, và tâm cũng bớt háo hức lúc cái kinh nghiệm tới. Thưa thiền sư, lúc bấy giờ con thấy mình ngu quá. Thầy nói bây giờ hiểu thì hết ngu rồi. Chứ ai cũng phải ngu hết trơn, chứ có ai mà thông liền đâu, phải không? Thành ra mình tập lúc đầu là luôn luôn là ngu à. Ngu mình tập tập tới tập lui ngồi trong ngủ gà, ngủ cục, có suy nghĩ chuyện này chuyện kia không à. À, rồi từ từ mình rút kinh nghiệm. À, thầy thiền sư nói rằng rồi trong cái một trong nhóm nào phương quên rồi, thiền sư nói khi bạn hiểu thế nào là hai pháp chân đế danh và sắc, bạn sẽ đi tới rất gần niết bàn. Thầy sẽ xây qua sư thầy nói danh hả, danh là tâm mà sắc là thân. Danh tôi cũng thấy mà tâm tôi cũng thấy mà niết bàn có thấy đâu. Đây này, tôi thấy danh này, danh là tâm này, sắc tôi cũng thấy này đó, cái thân này tôi thấy này, mà sao mà niết bàn biết nằm chỗ nào hết trơn đó. Quý vị thấy hiểu cái chữ hiểu này đó là hiểu thật sự của nó, trong cái hiểu qua cái sự tư duy. Cũng chẳng hạn như mình nói cái chữ không tôi không ta chẳng hạn, quý vị thấy không, rất là nhiều hành giả nói với thầy dạ con kinh nghiệm không tôi không ta, họ nói đúng chẳng phải không. Ví dụ chẳng hạn như con thấy tác ý khởi sanh, tác ý khởi sanh lên thì thân nó đi à, như vậy là thân và tâm hai cái này nó sinh hoạt, không có con trong đó, quá đúng cái gì nữa. Nhưng mà không tôi không ta với nụ cười như hoa, còn khi mà không tôi không ta thật sự, trời ơi khóc quá trời quá đất à. Trong nhóm của mình hai ba cô khóc à, khóc mà ấm ức, khóc cho đến nỗi mà nửa đêm mà con đang khóc như vậy mà con sợ la to quá người ta dậy, con phải chạy ra ngoài con khóc. Con nói đừng có khóc, đừng có khóc, càng nói đừng nó càng khóc. Thì ông thầy thiền sư nói trời ơi kinh nghiệm thiền tứ niệm xứ đâu phải dẫn chơi, giống như là nó đi ngược lại với cái sự tư duy của mình, nó đi ngược lại cái thói quen của mình. Thành ra đừng có mong có thiền, có kinh nghiệm thiền tứ niệm xứ. Ông thầy thiền sư nói khi nó tới mình có cảm tưởng như không bao giờ hiểu được như vậy. Bây giờ tôi có dặn, tôi có nói cho bạn là khi kinh nghiệm vô thường tới nó sẽ như vậy như vậy như vậy, đến khi bạn kinh nghiệm bạn cũng thấy hoàn toàn không phải như tôi nghĩ. Lúc đầu nói cái này sư không hiểu này, tại vì sao người ta giải thích cho mình không hiểu. Người ta nói kinh nghiệm vô thường nó phải như vậy thì nó đúng là như vậy thì tới thì phải hiểu chứ. Không, không được đâu. Tại vì tâm của sư khác, tâm của tôi khác. Cũng giống như bây giờ đó, ông lấy một ví dụ, ông nói rằng các bạn là người Việt Nam, các bạn từ Việt Nam hay các bạn từ ở chỗ khác, các vị lại đây. Thiền viện Sư Minh, quý vị nghe người ta nói thiền viện Sư Minh như vậy, thiền viện Sư Minh nó có cổng, có đồ, có nhà, có cửa như thế nào, quý vị coi hình nữa chứ. Nhưng mà hỏi rằng là khi quý vị thấy tới thiền viện Sư Minh, quý vị thấy cái gì? Quý vị đâu có thấy giống như là người khác thấy phải không? Có thể là thiền viện Sư Minh cái hoa là hoa hồng nó thơm quá, quý vị thích thiền viện Sư Minh. Khi mà nói tới thiền viện Sư Minh, quý vị nói tới cái đó. Cho quý vị không nói như nói người khác. Đây là một ví dụ, đây là suy nghe một vị hành giả Việt Nam đi qua bên Miến Điện tu niệm về. Rồi người ta hỏi là cô đi qua bên Miến Điện, cô thấy được cái gì, cô kể cho tôi nghe tiếng sao. Khi mà ta nói tới xứ Miến Điện, ta nói tới chùa, tới tháp, phải không quý vị? Ta nói tới hành thiền, ta nói tới các đường thiền, phải đồng ý vậy không? Vị hành giả này nói, dạ con cũng qua bên đó mà con ra ngoài răng cun, con thấy mấy ông Myanmar ổng mặc quần. Dạ ông mặc váy, thì đúng rồi chứ gì nữa. Điều này có nghĩa là không phải là người ta chưa tới, ta thấy thật sự. Cô thấy cái gì ở Giang Côn, cô thấy cái gì ở Răng Côn. Và con thấy mấy ông ổng mặc quần, ổng mặc váy không à. Chắc con có nói ở Răng Côn có cái chùa vàng đâu. Thì cái gì thấy, phải không? Mỗi người nó kinh nghiệm cái vấn đề khác nhau à. Không ai giống nhau hết trơn á. Vì vậy, khi mà mình nói tới cái tuệ giác nào đó, luôn luôn trong tâm mình nó phải có một cái ý gì rồi. Và khi mà nó tới nó không thật như vậy, thành ra mình mới tá qua mặt mày. Nhưng mà thôi, để tuệ giác qua bên mình nói chuyện sinh hoạt cái đã. Bây giờ cái bài kế là nói về phần phước phục vụ 322. Mỗi ngày con đều giúp phục vụ bưng nước cho hành giả trong giờ uống nước giải lao. Vì này chắc có lẽ là nói như vậy là quý vị biết ai rồi phải không? Ngày nào con cũng bưng nước với nụ cười rất là tươi. Con làm công quả nhưng đồng thời cố gắng duy trì chánh niệm. Làm vậy con được phước phục vụ, phước chánh niệm và học cách thức ứng xử với mọi người. Khi mà con mà làm bưng nước để mà con phục vụ thiền sinh như vậy đó, thì vị này nói con có tới 3 phước rồi. Con có được phước phục vụ, con được phước duy trì chánh niệm và học cách thức ứng xử với mọi người. Thưa thầy, làm phước mà muốn được nhiều phước quá có phải là tâm tham không? Mình làm một cái phước gì đó mà mình muốn nhiều quá. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ con phục vụ này, con muốn 2-3 thứ phước, con dòm con thấy trong này cũng nhiều phước quá còn mới làm. Mà nếu mà làm chuyện khác mà có một phước thì chắc con không làm quá. Thì câu hỏi này có nghĩa rằng, thưa thầy, làm phước mà muốn được nhiều phước có phải là tham không? Thiền sư trả lời, nếu muốn quá có thể là tâm tham. Nếu hành giả hiểu tâm mình thiện lúc làm là có phước rồi, không cần muốn nữa. Thì đọc lại câu chỗ này ha. Nếu muốn quá có thể là tâm tham. Nếu hành giả hiểu tâm mình thiện lúc làm phước là có phước rồi, không cần muốn nữa. Khi làm chúng ta duy trì chánh niệm, thấy trạng thái tâm không phiền não, tâm tốt, thì không cần phải muốn hay mong chờ một điều gì nữa. Bất cứ bạn làm cái gì không cần biết, làm cái gì không biết, nhưng mà cái tâm của mình như thế nào. Bạn có thể làm phước đấy, nhưng mà bạn thấy người ta nghèo quá, bạn bắt đầu bạn bức xúc, bạn khó chịu, bạn cảm xúc quá, ông nói vậy là mất phước rồi. Ngày mai quý vị cẩn thận này đó, ngày mai cho mấy người nghèo đó, ngày mai là người ta phát quà đó, phải vậy không? Phải ngày mai không? Đó là đôi khi mình thấy người ta nghèo quá, đôi khi mình đứng đó và mình thấy mình cảm động, mình khóc, cũng giống như hồi lần mình đi làm từ thiện như vậy đó. Thì ông thầy thường xuyên ông nói, nhớ khi mình làm phước thì phải giữ cái tâm mình cho yên ổn, đừng có hoan hỉ nhiều quá. Từ hoan hỷ nó sẽ chuyển qua cái chuyện mà buồn bã. Vì vậy thầy nói rằng có một lần hồi xưa tôi mới tu, tôi mới thấy một cái bà đi vào ở trong nhà bếp ở bên chùa cũ đó quý vị, chứ phải ở đây. Thì cô này cô vô cô làm phước buổi trưa, cô làm phước thì cái vị mà nhà bàn đó mà phụ trách trong trai đường có nói cho biết là bao nhiêu vị, kể luôn của hòa thượng nữa, tức là nói về chữ tăng đó, rồi thiền sinh bao nhiêu, tức là bà này bà kiếm nắm vững cái số người, thì là bà đi mua đồ mua sắm như vậy. Nhưng mà khúc chót có một số khách ta lại đông quá, cũng là hành giả cũ, nhưng mà ta cúng dường cái gì cho hòa thượng, thì hòa thượng kêu đi xuống dưới nhà bếp cho mấy người này xuống ăn cơm dưới nhà bếp đó. Thì cái cô này cô vô trong bếp mà cô thấy người ta đông quá mà đồ ăn không đủ, trời ơi cô đứng cô run quá, cô khóc. Tại vì thiếu bún, thiếu cơm, thiếu cái gì đó không biết, thì cô khóc quá chừng. Thầy đi ngang thầy hỏi tại sao khóc. Nói giờ con làm phước, con muốn đãi hết tất cả mọi người, mà bây giờ thiếu, con buồn quá. Thì thầy trường sư bây giờ, lúc đó mấy giờ là còn trẻ lắm, mới chừng một hạ hai hạ, thầy thấy tâm bà này chấn động quá, thầy nói mình phải nhắc, sau này phải nhắc Phật tử là làm phước đừng để tâm chấn động như vậy. Trước đây một giờ đồng hồ thì cô này cô vui sướng biết là bao nhiêu, mà bây giờ sau một giờ đồng hồ, bây giờ cái mặt như bánh, cái bánh bao nhiêu bí xa bí xị à, là tại vì sao? Tại vì thấy cái mình làm phước mà mình không làm đủ. Thật ra làm đủ hay không là đâu phải tại mình đâu, cái phút chót người ta tới mà làm sao, phút chót người ta tới mình không có làm gì được. Thì thường sư nói rằng mình phải nhớ giữ cái tâm mình cho yên ổn khi mình làm phước, còn mình làm phước mà mình không giữ cái tâm mình yên ổn thì chuyện làm phước nó trở thành chuyện tội, là bởi vì tâm mình quá chấn động. Phật giả là có phước, phước rất là ít. Vô Sa và Đo trong một bài pháp có nói tới hai chữ làm điều thiện, điều tốt và làm phước. Có tiếng Myanmar nhưng mà sư không có biết, thầy nói nhưng mà sư không có lặp lại được. Vô Sa Đo dùng hai chữ, một cái chữ cái thứ nhất làm điều tốt và cái chữ thứ hai là làm phước. Hai chữ này có cùng một nghĩa, nhưng nếu nói đến phước thì ai cũng mong muốn, còn làm điều lành điều tốt thì chỉ có cố gắng thôi. Hòa thượng lại nhấn mạnh chữ đầu, vì nói nhiều tới chữ phước thì tham lam nó ưa sanh khởi. Có hai chữ: làm điều tốt, làm điều thiện và làm phước. Hễ nói làm cái này thì có phước là người ta bắt đầu người ta muốn làm, nhưng mà coi chừng trong đó tâm tham rất là nhiều. Còn khi mình nói làm điều thiện, làm cái gì là thiện là được à, thì người ta chỉ cố gắng làm thôi, không có tâm tham. Vì vậy Vô Sa Đo nói rằng tôi nhắc bà con tôi thường nói rằng làm điều thiện cho tôi cũng nói làm điều có phước, nếu làm có phước thì người ta sẽ có tâm tham. Hòa thượng ưa nhấn mạnh chữ đầu, tức là làm điều thiện, làm điều tốt, vì nói nhiều tới chữ làm phước thì tâm tham nó ưa sanh lên. Làm điều tốt, điều lành là nhân cần tạo và phước là quả. Ngài nói cái chữ cái muốn có cái phước là cái tâm của mình nó phải cho tốt, tức là cái tâm của mình cho lành, tâm mình cho thiện, tâm mình thiện, tâm mình lành là cái phước nó đã có rồi đấy, tức là một đằng là nhân, một đằng là quả. Nhân đầy đủ thì quá trổ, thiện ác là do trạng thái tâm, tâm tốt thì chuyện mình làm là thiện nghiệp, không cần mong không cầu gì nữa. Như vậy là mình làm một cái chuyện gì đó, mình đừng có mong có cầu gì, cần mình làm cái tâm tốt đi, thì tự nhiên phước phục vụ nó tới, phước chánh niệm nó tới, phước làm công quả để mà hiểu cách mà sinh hoạt với người ta, hay là biết ứng xử với mọi người, tự nhiên mọi sự nó tới à. Thật ra khỏi cần mong cầu gì trời. Thưa thầy, đây là một bài trình pháp khá lâu rồi quý vị, mời quý vị nghe ha. Con muốn ăn cháo nhưng còn nóng quá, nên trong lúc chờ con ăn bánh ngọt trước, như vậy thưa sư có tham không? Bây giờ múc tô cháo ra rồi thì bây giờ nó nóng quá nè, đó mà chờ hoài cũng được, chờ nó nóng mà chờ lâu quá mà chắc là bụng đói nữa. Không có thấy nói bụng đói mà chỉ nói rằng là con chờ muốn chờ cho cháo mà cháo còn nóng quá, trong lúc chờ cháo thì con ăn bánh ngọt, ăn vậy có được không, có tham không? Tham hay không hành giả phải xem tâm sao lại phải tôi. Bộ bạn tu hành mà không thể xét đoán, đừng có xét đoán hành vi cử chỉ bên ngoài, ăn cái nào trước cái nào sau. Khi đợi cháo nguội, tâm có bồn chồn, có căng thẳng không? Sân có nổi lên không? Nếu mà vội vã mà hút cháo thì là tâm tham rồi đấy. Thiền sư thay vì trả lời cái câu hỏi của vị hành giả này, nó cứ coi cái tâm của mình. Đó, trong khi mình bỏ cái miếng bánh ngọt vào trong miệng mà mình nhai đó, là tâm của mình nó cứ dòm tô cháo à, háo hức à. Để khi mình nêm chút mà nó thấy bắt đầu nó nguội nguội rồi là hụt đó, nó thôi rồi tâm tham rồi đấy. Như vậy là cái vấn đề ở cái chỗ là cái tâm của mình, trong khi mà mình chờ đợi đó cái tâm mình như thế nào. Thực tập để nhận ra trạng thái tâm là điều quan trọng, vì trạng thái này quyết định chuyện mình làm là thiện hay ác. Cái trạng thái tâm là quyết định chuyện thiện hay ác, chứ không phải là mình làm cái gì. Hành giả tập quan sát tâm hoài sẽ nhận ra tâm dễ chịu hay khó chịu, dù tâm ở trạng thái vi tế. Hành giả tập quan sát tâm hoài sẽ nhận ra tâm mình đang dễ chịu hay khó chịu, cho dù tâm ở trạng thái vi tế. Vừa rồi trong phần trình pháp của Tăng á, có một vị hỏi, thưa thầy, thầy nói rằng phiền não bây giờ đang còn ở trong tâm của thầy. Phiền não vẫn còn trong tâm của tôi, nhưng mà so với phiền não hồi xa xưa đó, cái này nó khác một trời một vực à. Cái gì cho phép thầy nói như vậy? Cái gì nó biểu hiện trong tâm của thầy để cho thầy có thể nói rằng là phiền não bây giờ con còn trong tâm của tôi, nhưng mà bây giờ nó còn quá quá ít so với hồi trước? Tại sao? Lần tới sư sẽ đọc cho quý vị nghe. ai này đã sống đâu. Phân biệt tham sân không quan trọng, điều cần làm là nhận ra trạng thái tâm dễ chịu hay khó chịu để biết thiện hay ác. Câu này cũng rất là hay quý vị ha. Mình hay nói rằng đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm tham, tâm sân. Ông nói mình nhận ra tâm tham, tâm sân không có quan trọng, mà mình nhận ra cái trạng thái tâm mình mới quan trọng. Trạng thái tâm mình cái dễ chịu hay khó chịu, chính cái dễ chịu khó chịu này nó quyết định cái chuyện mình làm có phước hay không có phước. Do Sagado thường nói chữ làm điều thiện, làm điều tốt, ngài không nói làm phước, bởi vì thầy nói rằng khi mình nói làm cái này có phước nhiều, người ta nghe người ta làm theo, người ta là bạn làm toàn với tâm tham không. Thầy cái này thầy nói riêng với sư, thầy nói vô sai đó nói rằng làm, ráng làm điều tốt đi, ráng làm điều thiện đi, chứ đừng có nói làm điều phước. Làm điều phước người ta thích phước, ta thích quá, người ta làm toàn tâm tham không. Sáu căn, đừng tận tâm suy nghĩ. À, có tư duy chân chánh. Một vị hành giả trình với thầy là sau khi tập thiền và có những cái tư duy như vậy, và hỏi thầy có đúng không? Bài này cũng lâu lắm rồi quý vị. Con đang đi kinh hành, bỗng nhiên thấy chân đau quá và tâm suy nghĩ khởi lên. Thân này rất dễ bị tổn thương, dễ bị hiểm nguy quá. Mình đi có thể trượt té gãy chân, đạp nhầm vật gì nhọn đâm vào chân chảy máu, trúng gió. Vậy ta nên có lòng từ ái với tất cả mọi người. Như này thấy sao mà mình dễ bị thương, dễ bị tổn quá đi. Mình đi có thể mình té, mình gãy chân, hay là mình đạp nhọn chảy máu, hay là mình bị trúng gió rồi vậy đó. Vậy thì bây giờ mình sống mình nên có lòng từ ái với tất cả mọi người. Thầy nói rằng đây là một tư duy chân chánh. Con người vốn dĩ rất yếu đuối, chúng ta muốn mạnh nhưng thân người thì dễ bị đau yếu tổn thương, và chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào do đau yếu, bệnh tật, tai nạn, xe cộ, thiên tai. Có một vị thầy đó giảng pháp ở đâu bên Mỹ đó. Ông nói rằng cái lo của thế gian bây giờ đó, lo đủ thứ chuyện để mà lo chuyện ăn, chuyện làm, lo mất việc này. Hiện tại bây giờ đó là cái tình trạng thất nghiệp rất là nhiều. Hôm nay có việc nhưng ngày mai không biết có việc, có còn việc nữa không. Mà hễ mà mất việc rồi thì mất nhà, mất cửa, mất xe, mất cổ. Đó là nói chuyện bên Mỹ đó quý vị. Việt Nam xưa biết sao. Rồi khi mà mất nhà, mất cửa, mất xe, mất cổ rồi, vợ cũng bỏ, chồng cũng bỏ nữa, rồi con cái đi bơ vơ. Thì cái ngày này giảng mà nói rằng là thế gian này bây giờ có nhiều chuyện lo quá, lo sợ quá. Bởi vì cái đời sống nó càng ngày nó càng trở nên là cái mà là dễ vỡ, nó không có được chắc chắn như xưa nữa. Thầy nói rằng là khi mà lúc tôi qua bên Mỹ trước đây 30 năm á, tôi không bao giờ nghe người Mỹ nói vấn đề thất nghiệp. Đi đâu cũng có công ăn việc làm. Mà thầy này nói 30 năm rồi, đó là thời gian mà sư tới Mỹ là sư cũng thấy như vậy. Ở bên Pháp á, sư ở bên Pháp, sư qua tới Mỹ đó, ở bên Pháp là quý vị muốn làm cái công chuyện gì đó là người ta hỏi quý vị có cái bằng gì. Để ví dụ đó, hồi đó sư tới sư xin một cái việc chùa nhà chẳng hạn, họ không bao giờ cho. Là tại vì sư qua bên Pháp sư học sư con cái bằng rồi. Họ nói không, cái bằng của ông để làm chuyện khác. Rồi bây giờ mình đi xin cái chuyện mà làm đúng cái bằng của mình thì người ta nói mình không đủ khả năng, người ta đuổi mình ra, ngã nào mình cũng chết hết trơn. Còn đi qua bên Mỹ, trời ơi không ăn việc làm. Sư thấy một ông kỹ sư hồi thầy thì mà sư qua đó, một khoảng 1982-83 đến việc bên Mỹ là việc này bó lấy việc khác, bó việc khác nhảy nữa, cái mình nhảy gióp đó, tức là họ nhảy đùng. Họ thấy công việc làm mình nhiều tiền mà họ nhảy. Còn bên Pháp không có. Một người mà làm được, lấy được một cái việc nào rồi, có được một việc nào rồi, chắc. Không thôi người khác sẽ dành cho mình. Thưa thầy, sau đó con đi nhà vệ sinh, trong khi đang theo dõi những cử động của thân và trạng thái tâm, thì tự nhiên bên trong tâm này buộc miệng la lên: thân này ô uế quá, tại sao dính mắc vào nó dữ quá. Dữ vậy, ý nghĩa này làm tâm con rất chấn động. Thiền sư nói đây cũng là một tư duy đúng. Tuy nhiên thân này ô uế nhấp nhúa, nhắc mình đừng dính mắc vào nó là đúng. Nhưng nếu có ai đến xin hành giả một bàn tay, một bàn chân, hai cái lỗ tai, liệu mình có vui vẻ cho không? Thân này nó ô uế nhấp nhúa quá mà xin bớt cái lỗ tai, trời đất ơi, ta còn cái lỗ, hai lỗ tai mà xin bớt cái lỗ tai sao? Không chịu đâu ha. Ta hai lỗ tai lần mà, thấy không? Nghe không rõ là đeo cái đùi cỡ thính. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe một cái bài này mới trình pháp rất là hay. Và cái vị trình cái bài này cũng rất là kêu bằng chân thật trong khi trình pháp, nói về tâm ái quý vị. Thưa thầy, có cô này vừa đen, ốm mà lại xấu, của người Myanmar quý vị, chứ không phải người Việt Nam. Gặp con cô lại mỉm cười. Có vậy thôi mà cái tâm tham ái của con nó cứ mơ tưởng về nàng hoài. Phải chi cô đẹp đi, đằng này xấu ảnh à, mà tâm con nó cứ nhớ mãi người ta mới chết chứ. Mà chết chứ là sư thêm vô cho sư này có nói. Một lần ngồi uống trà, tâm ái lại khởi lên, nghĩ về người này con tự hỏi, cái gì thích đây, thân thích hay tâm thích? Câu trả lời là tâm, chứ thân thì không biết chi cả. Bây giờ con tách cái thân này ra và hỏi tiếp, tâm nào thương người ấy đây? Hỏi vậy thì ái biến mất ngay. Như vậy thì quý vị thấy ở trong này là có một vị sư, một vị sư gặp một cái cô hiền hành giả, và cái tâm ái của vị này thích cái cô này. Thì sư mới phân tách, tâm ái nó thích người ta chứ không phải cá nhân sư thích người ta đâu. Như vậy ở trong này là tâm ái thôi, tâm ái nó đang làm việc, thấy đối tượng tâm ái nó khởi sanh, tâm ái thích người ta. Đừng có chê người ta đen, chê xấu, chê ốm, chê răng hô. Ái đã khởi sanh lên rồi thì lọ lem, ve chai, giấy số đều hấp dẫn cả. Tại sao chúng ta thích đối tượng? Cái câu này là quý vị, ông giảng về tâm rất là hay này. Tại sao chúng ta thích đối tượng? Vì đối tượng mang đến cho chúng ta một cảm giác sảng khoái nào đó. Chính cảm giác này làm cho tâm say đắm đi tìm đi kiếm. Và tâm si đứng sau nói rằng cái đối tượng này ngon hay đẹp, êm ả và tuyệt vời quá. Chính vì mình muốn đi kiếm một cái khoái, một cái cảm giác nào đó sảng khoái ở đối tượng. Thật ra mình nói mình đi kiếm cái cô đó, mà thật ra thầy thực sự nó không phải. Vì vậy thầy có một lần thầy hỏi sư, tại sao mà quý sư nghĩ tới đàn bà, tại sao quý sư nghĩ tới người nữ? Thật ra quý vị không thương ai đâu, quý vị chỉ muốn thỏa mãn cái tâm ái của quý vị mà thôi. Bởi vì quý vị nghĩ rằng đối tượng ấy đem đến cho mình một cái cảm giác sảng khoái. Khi ái khởi sanh như vậy, thưa thầy phải làm sao bây giờ đây? Làm như hành giả là rất là đúng rồi. Thưa thầy, khi ái khởi sanh phải làm sao? Thì thiền sư trả lời, làm như hành giả rất là đúng. Hành giả đặt câu hỏi là tâm nào thích, tức là mình quan sát tâm. Hành giả vị này đặt câu hỏi, cái gì thích? Cái thân thích là cái tâm thích, là cái tâm nó mới thích, chứ cái thân thì đâu biết gì, phải không? Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, bây giờ tâm nào thích? Hỏi như vậy thì nó không biết rồi, không trả lời được. Thì khi mà hỏi như vậy thì tự nhiên tâm ái khởi biến mất. Bạn đang quan sát tâm, tức là bạn để ý đến pháp tự nhiên, pháp thực tại. Điều đấy là hoàn toàn đúng. Và thầy kết luận, không phải cá nhân của một vị sư thích một cô hành giả, mà tâm ái nó thích là một chuyện. Nó thích vì cảm giác sảng khoái, tâm nghĩ rằng người đối tượng này đem lại một cái cảm giác sảng khoái mà đối tượng sẽ mang tới, chứ không thích một cái cá nhân nào cả. Như vậy là không có một cái vị sư thích một cái cô hành giả, mà chỉ có tâm ái, nó nghĩ rằng đối tượng này sẽ mang lại cho nó một cái sự sảng khoái, do đó nó thích. Và ông thầy thượng sư này nói rằng, nếu mình nhìn được như vậy, không bao giờ ái nó khởi sanh nữa, vì mình hiểu bản chất của nó rồi. Quý vị nghe cái câu trình pháp này, quý vị thấy cái gì? Khi mình nhìn một đối tượng, ở bên trong tâm mình nó suy nghĩ cái gì? Thì thiền sư nói rằng, khi bạn nhìn một đối tượng, cái tâm bên trong nó suy nghĩ cái gì, thì hoặc viền não phát sanh, hoặc trí tuệ phát sanh, mà vậy không? Ví dụ như mình nhìn nhà sư, và mình nghĩ rằng, sư này sao mà nghiêm trang quá, thì tâm của mình nó sợ hãi, nó rụt rè. Ngược lại mình nói rằng, các sư là đại diện cho Phật Pháp Tăng, người Phật tử khi gặp các sư tâm phải hoan hỷ, thì tự nhiên tâm mình rất là vui vẻ. Thì tùy theo cái tư duy ở bên trong mà cái tâm của mình nó phiền não nó khởi sanh hay trí tuệ khởi sanh. Thì quý vị thấy, mời quý vị nghe một cái câu nói của ngài Hòa Thượng Vandita. Ngài cũng thấy hành giả như mình vậy, mà ngài lại nói cách khác. Bây giờ cái câu này ngài nói trong một cái bài pháp mà ngài thuyết ở tại bên Mỹ cũng khá lâu rồi, khoảng chừng 15 năm trở lại, khoảng chừng 15 năm. Thì đây là một cái khóa thiền mà dành riêng cho rất nhiều người ngoại quốc đến từ rất là nhiều nơi bên xứ Mỹ, mà có cả người Âu Châu và có hai người ở Phi Châu nữa. Thì rất nhiều quốc tịch. Hòa thượng Ubandita là người rất là nghiêm khắc, thầy mình thì vui cười, còn hòa thượng là rất là nghiêm khắc. Hòa thượng nghiêm khắc mà đến đổi hòa thượng là la rầy với trước mặt nữa, chứ không phải là nói mà tình pháp mà hòa thượng đi yên đâu. Đây là một trường hợp sư thấy rõ ràng. Cô kia cô nói: dạ thưa sư, thưa ngài, buổi tối con ngủ rất là ít. Con ngủ sư bảo là một đêm ngủ 4 tiếng mà con ngủ 2 tiếng 3 tiếng à. Vậy thưa ngài, tối hôm nay con có nên ngủ nhiều hơn nữa không, hay là con tiếp tục ngủ 2 3 tiếng như vậy? Ông la liền tức thì: sống không hiện tại, đi ra. Lót tóc chạy ra liền, rất là dữ. Vì vậy khi mà ngài đi qua bên Mỹ, người ta phản ảnh điều này, người ta nói những cái điều, những cái là ngài là thực sự khó tánh, ngài khó khăn, ngài đôi khi ngài giận dữ rồi vậy đó. Thì trong cái bài pháp mà cuối cùng mà thuyết để mà từ giả hành giả trước khi mà đi hai đoạn đi trở lại Myanmar, thì ngài hòa thượng Ubandita nói như thế này: cho dù quý vị có từ đâu đến, cho dù quý vị từ đâu đến và quốc tịch nào, nhìn các bạn đang học và tu tập, tôi cảm nghe một niềm hân hoan dân trào. Tôi không cần biết bạn là ai và đến từ đâu, chỉ nhìn các bạn đến đây và tu niệm trong 60 ngày vừa qua làm cho tâm tôi vô cùng hân hoan. Chính ngài thú nhận như vậy: tất cả chúng ta là anh chị em huynh đệ trong đại gia đình Pháp Bảo, cha của chúng ta là Đức Phật Bậc Đại Đạo Sư, và những người anh đầu đàn là các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan và Ca Diếp. Chúng ta đồng chia sẻ niềm ước mơ và hoài bão to lớn, đó là giác ngộ giải thoát. Những người anh đầu đàn đã tiến bước và đã đến nơi một cách vẻ vang. Chúng ta nhớ đừng đánh mất niềm tin và lòng kiên trì, đừng dễ vui biến nhát. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đến đích thôi. Xin cầu mong cho các bạn chân cứng đá mềm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.